Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1425, chương 1451, thần ma trong truyền thuyết phế tích. Nghe được Dương Chân lời nói, Tô Đế cùng Nữ Đế kém chút xông đi lên bưng bít lấy Dương Chân miệng. Giữa không trung không thấy được bóng người, hừ lạnh lên tiếng người. Đây chính là một tên đại đế a. Trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng không có cái gì so đại đế càng thêm tồn tại đáng sợ a. Đương nhiên, thiên địa đại kiếp khác tính, cái đồ chơi này cũng không nghe người a. Cho nên bàn về sức chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ có thần ma trong truyền thuyết, có lẽ có thể cùng đại đế đánh một trận. Dương Chân vậy mà nói một tên đại đế trong miệng kẹt lông con lừa rồi. Đây quả thực là muốn chết. Không có như thế muốn chết, liền xem như muốn tìm chết, cũng không thể tùy tiện đắc tội một tên đại đế a. Đây là động một tí bất tỉnh thiên diệt tồn tại, một cái không cao hứng, nói không chừng liền tam hoa thánh địa đều làm hỏng. Bà trên mặt cũng đầy là hoang đường thần sắc, gấp xoay quanh, tức giận nói, tiểu tử này, vừa mới khen ngợi hắn hai câu, giống như này tìm đường chết. Nếu như đại đế tức giận bắt đầu, ai có thể cứu hắn tính mệnh? Những người còn lại cũng đều dọa sợ, gần như không dám đại xuất khí, sợ đại đế giận chó đánh mèo hạ xuống, một bàn tay đem Tô Đế cung cho hủy đi. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng thần sắc, ngay cả lời cũng không nguyện ý nói. Loại thời điểm này, nói còn có thể có làm được cái gì? Dương Chân đây là mắng cũng mắng, đắc tội cũng đắc tội rồi, mà lại xem bộ dáng là muốn vào chỗ chết đắc tội a. Quả nhiên, nghe được Dương Chân lời nói sau đó, giữa không trung phong vân bạo động, một cỗ lực lượng cuồng bạo xoay tròn, trong chớp mắt liền trở nên hủy thiên diệt địa. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Bất quá bản đế nghĩ mãi mà không rõ, loại thời điểm này, ngươi không co lên tới làm người, tại sao muốn lại nhiều lần đắc tội bản đế? Không biết tên đại đế thanh âm rất là công chính, nhìn qua cũng không phải là 10 phần phẫn nộ. Bất quá ai nấy đều thấy được, tên này đại đế càng là bình tĩnh, giữa không trung lực lượng cuồng bạo liền càng phát hủy thiên diệt địa. Thật giống Dương Chân nói thêm câu nào, một giây sau liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hết lần này tới lần khác Dương Chân giống như là đối mặt một cái không có chút nào uy hiếp người đồng dạng, thậm chí nhếch miệng nói ra, đường đường đại đế cũng không cảm thấy ngại cùng chúng ta bực này phàm nhân chấp nhặt. Ngươi luyện hóa ngươi thiên địa, bản tao thánh tìm bản tao thánh đồ vật, người ta nước giếng không phạm nước sông, dạng này nó không thơm sao? Nghe nói như thế, một tiếng sang sảng dáng tươi cười từ giữa không trung truyền đến, ầm ầm linh tai nhức óc, kém chút đem tất cả mọi người đưa tiễn. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, lấy ngươi tu vi hiện tại, bản đế một bàn tay liền có thể đưa ngươi chụp chết. Dương Chân nhẹ gật đầu, càng là đột phá đế cảnh, nắm giữ đế thuật, ngôn xuất pháp tùy lực lượng, Dương Chân liền càng là có thể cảm giác được, đột phá đế cảnh phía trên, cơ hồ mỗi một cái nhỏ xíu tăng lên, đều có thể hình thành đẳng cấp bên trên áp chế. Đám người không có cảm giác gì, Dương Chân hiện tại cơ hồ liền động đậy một cái đều khó khăn, hô hấp đều nhanh dừng lại. Rất hiển nhiên, trước mặt cái này đại đế cũng không phải là một cái dễ dàng người nói chuyện. Đúng dịp, Dương Chân cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Đại đế nói không sai, hắn một bàn tay liền có thể chụp chết Dương Chân, nhưng hắn cũng phải có thể vỗ ở trên thân thể Dương Chân mới được. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, ngươi không dám, hoặc là nói ngươi sẽ không như thế làm, bởi vì thời gian của ngươi đã không nhiều lắm. Luyện hóa thiên địa loại chuyện này không phải chuyện một sớm một chiều, hiện tại không biết bao nhiêu đại đế đều đang tìm kiếm nơi thích hợp luyện hóa thiên địa. Mặc dù bản Tao Thánh không biết vì cái gì, thế nhưng là ngươi cũng không muốn từ bỏ nơi này. Lời này cũng không phải là Dương Chân Thuận miệng nói bậy, trước mắt vị này chính là đường đường đại đế, không cần thiết như vậy dung túng Kim Thiểm Ma Đế, càng không cần thiết cùng Dương Chân rông dài. Dương Chân lúc tiến vào, hắn liền đã cảm giác được, nếu quả như thật không dễ nói chuyện, hoặc là nói có thể phức tạp lời nói, đã sớm một bàn tay đem Dương Chân chụp chết rồi. Quả nhiên, nghe được Dương Chân lời nói, đại đế trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi nói không sai, bất quá cái này thì phải làm thế nào đây? Chờ bản đế luyện hóa thiên địa, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời, bản đế muốn tìm ngươi, cũng bất quá là chuyện trong nháy mắt. Ai ôi, tốt nhiều bức a, Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, vậy cũng phải chờ ngươi trước luyện hóa thành công lại nói. Bất quá không phải ta nói ngươi, ngươi luyện hóa bên trên, thật giống xảy ra chút vấn đề a. Ông, một luồng khí tức kinh khủng từ giữa không trung bộc phát ra, hình thành một cái to lớn quang hoàn, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, không gian chung quanh đều vỡ vụn trở thành vô số phiến. Hư không loạn lưu bên trong, thở dài một tiếng truyền đến, ngay sau đó đại đế khí tức liền biến mất không thấy. Tô đế cùng nữ đế con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân hỏi, ngươi đoán đúng rồi. Dương Chân lắc đầu, nói ra, không phải đoán đúng rồi, là đã nhìn ra, bất quá loại này phiền toái nhỏ, chính hắn liền có thể giải quyết, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm kiếm đồ vật đi. Lúc này, bà một mặt cổ quái đi tới, tựa hồ Dương Chân có thể dưới loại tình huống này sống sót. Quả thực nhường nàng lấy làm kinh hãi giống như, tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn tìm kiếm thứ gì? Ngay tại lúc này đến Tô Đế Cung tìm đồ, nhất định là không tầm thường đồ vật. Bà cùng Tô Đế Cung nữ đế hai người cùng nhau tò mò. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, ta thứ muốn tìm, tên là Sinh Nguyên Cổ Thủy. Không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Sinh Nguyên Cổ Thủy, Tô Đế Cung nữ đế cùng bà hai người đồng thời lên tiếng kinh hô. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, Sinh Nguyên Cổ Thủy, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười sang sảng, nói ra, tiểu tử, bản đế coi là ngươi đang tìm kiếm cái gì, Sinh Nguyên Cổ Thủy loại vật này, bản đế đều không bỏ ra nổi đến, ngươi dựa vào cái gì đến tìm kiếm. Nghe nói như thế, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng. Liền đại đế đều cầm không ra được đồ vật, xem ra Sinh Nguyên Cổ Thủy này quả nhiên không phải là cái gì người đều có thể có được. Tô Đế Cung nữ đế trên mặt lóe ra lo lắng thần sắc, hỏi, rất trọng yếu sao? Ngươi thụ thương rồi? Bà sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, nghi ngờ hỏi, Dương tiểu tử, ngươi bị thiên âm tà lăn lộn thương tổn tới? Tô Đế Cung người quả nhiên là biết rõ thiên âm tà lẫn vào. Dương Chân nghe vậy lắc đầu nói ra, không phải ta, bất quá thật rất trọng yếu, ta muốn đi cứu một người. Nghe nói như thế, bà cùng Tô Đế Cung nữ đế thần sắc giật mình. Nhìn ra được, hai người đã đoán được rồi, là có người thay Dương Chân ngăn cản thiên âm tà lăn lộn. Giữa không trung truyền đến một tiếng nhẹ kêu, vừa cười vừa nói, tiểu tử ngược lại là có lớn phúc vận người, bất quá người kia liền chưa chắc có vận khí tốt như vậy rồi. Lão phu có thể nói cho ngươi Sinh Nguyên Cổ Thủy ở nơi nào, cũng có thể ra tay giúp ngươi. Bất quá cái gì? Dương Chân tò mò hỏi. Bất quá, lão phu dựa vào cái gì giúp ngươi? Đại đế thanh âm bên trong mang theo chiêu tức thần sắc. Nghe được Dương Chân chau mày một cái, nói ra, ngươi cũng không cần giúp ta rồi. Sinh Nguyên Cổ Thủy, chính ta đi tìm. Nói xong, không chờ đại đế nói chuyện, Dương Chân liền đối với Tô Đế cùng Nữ Đế cùng bà hai người hỏi: các người biết rõ sinh nguyên cổ thủy ở nơi nào? Bà nhẹ gật đầu, nói ra, biết rõ là biết rõ. Tiểu tử, ngươi khẳng định muốn đi cái chỗ kia? Chưa chờ Dương Chân nói chuyện, Tô Đế cùng Nữ Đế bỗng nhiên cắn răng nói ra, ta dẫn ngươi đi. Không thể. Bà thần sắc kinh hãi, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Tô Đế cùng Nữ Đế, nói ra, người đi cũng không làm nên chuyện gì. Dương Chân vô cùng có khả năng nhốt ở bên trong. Người đi, chẳng lẽ muốn cùng hắn kết làm bầu bạn hay sao? Tô Đế cùng Nữ Đế cười cười, nói ra, có gì không thể. Ngươi, bà tức giận hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Tô Đế cùng Nữ Đế cùng Dương Chân hai người nhìn nửa ngày. Thở dài một tiếng, nói ra, nữ sinh hướng ngoại. Nữ sinh hướng ngoại a. Tô Đế cùng Nữ Đế ngọc dung đỏ lên, nghiêng đầu đi, đem quyền không có nghe nói như thế. Dương Chân tò mò hỏi, đến cùng là cái địa phương nào nguy hiểm như vậy? Thần ma trong truyền thuyết phế tích. Tô Đế cùng Nữ Đế hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.